Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1057, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ hóng hớt như chim sợ cành cong, ghế cọ sát trên sàn nhà tạo ra tiếng động chói tai, vội vàng đứng dậy làm đổ cốc cà phê. Chất lỏng màu nâu chảy dài trên thảm tạo thành vết tích thảm hại. Lý thư ký im lặng lùi vào góc. Vết ngón tay trên mặt cô ta ánh lên màu đỏ quỷ dị dưới ánh đèn sợi đốt. Giang Vũ Vi bước đi trên đôi giày cao gót 10 phân. Tiếng gót giày gõ xuống đất như tiếng chuông tử thần. Mỗi bước đều dẫm chính xác lên sợi thần kinh đang căng thẳng của Giang Giật Thần. Cô ngồi xuống sau bàn làm việc, thờ ơ chỉnh lại ống tay áo. Giọng nói lạnh lùng như vừa vớt từ hầm băng ra. Nghe nói, cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa. Ít hầu Giang Giật Thần kịch liệt lên xuống. Rõ ràng hắn cao hơn cô nửa cái đầu, nhưng giờ phút này lại như bị một bàn tay vô hình đè cong sống lưng. Hắn nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, chiếc cà vạt lệch lạc phập phồng theo hơi thở run rẩy. Chị, em đùa thôi mà, chị là chị ruột của em, thương chị còn không kịp. Đùa ư? Giang Vũ Vi đột ngột đập mạnh cây bút máy xuống mặt bàn, tiếng kim loại va chạm khiến vai mọi người run lên. Khi cô ngước mắt lên, cặp kính lóe lên ánh sáng lạnh. Tự ý xông vào công ty, đây là lỗi thứ nhất. Ngón tay thon dài lướt trên máy tính bảng. Đánh người của tôi, đây là lỗi thứ hai. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô. Chi phí y tế của Lý thư ký, tiền bồi thường thôi việc của lễ tân, sẽ trừ thẳng từ tài khoản của cậu. Nếu không đủ thì, cô dừng một chút, thì lấy vòng ngọc phỉ thúy mà mẹ cậu siêu tầm để trừ nợ. Cô điên rồi. Giang Giật Thần nổi trận lôi đình, đập mạnh xuống mặt bàn, khiến tài liệu bay tứ tung. Gân xanh trên cổ hắn nổi lên cuồn cuộn, trông như một con chó điên bị dẫm vào đuôi. Công ty bây giờ là của tôi, cô gây ra họa lớn như vậy, tôi chưa tính sổ với cô là may rồi. Cô còn giỏi đến mức báo cảnh sát đối phó với em trai ruột ư? Gân xanh trên trán Giang Giật Thần nổi cộm, nước bọt bắn tung tóe lên bàn làm việc. Cô có phải thấy tôi bây giờ uy phong hơn cô nên trong lòng ghen tị đến phát điên rồi không? Lời còn chưa dứt, hắn đột ngột nắm chặt cổ tay Giang Vũ Vi, khớp xương trắng bệch. Ghế văn phòng cọ sát trên sàn nhà tạo ra tiếng động chói tai. Giang Vũ Vi bị ép ngửa đầu, cặp kính gọng vàng trượt xuống sông mũi, nhưng cô vẫn lạnh lùng cười khẩy nhìn thẳng vào hắn. Đừng giả vờ nữa, Giang Giật Thần mạnh mẽ hất tay cô ra, màn hình máy tính gợn sóng do va chạm. Đại hội cổ đông tôi đã thắng rồi. Bây giờ đến lượt cô ngoan ngoãn giao quyền. Nếu không tôi sẽ khiến cô hoàn toàn biến mất khỏi giới kinh doanh. Nói hay lắm, Vương Tổng ưỡn cái bụng tròn vo chen vào văn phòng, cà vạt lệch lạc trông thật nực cười. Ông ta vỗ vai Giang Giật Thần, bàn tay mập mạp làm đối phương hơi chao đảo. Giang Tổng vì một người đàn ông mà bỏ bê công ty, bây giờ còn mặt mũi quay lại ư? Các đối tác đều chỉ đích danh muốn làm việc với cậu Giang Tổng, các cổ đông cũng đều. Im mồm, Giang Vũ Vi đột ngột đứng dậy, chiếc váy vest đen tạo nên một luồng gió sắc bén. Cô tháo kính, lộ ra vết bầm tím chưa lành ở khóe mắt, đó là vết thương để lại từ vụ sập cầu 3 ngày trước. Tỷ lệ cổ phần của tôi chiếm 35, cộng thêm sự ủng hộ của 8 vị cổ đông, đủ để khiến bất cứ kẻ tiểu nhân nào phải câm miệng. Giọng cô bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng lại khiến không khí lập tức đông cứng. Cách chương.